Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 195. Đông phương sóc, đông đi xuân đến, lại một năm nữa trăm hoa đua nở thời tiết. Thường Nga tiên tử được gọi đến đi vào Vạn Linh Điện. Liền nhìn thấy Tôn Ngộ Không cùng Đông Hoa Đế Quân ngồi cùng một chỗ. Tiên tử, ta có việc muốn xin nhờ cho ngươi. Tôn Ngộ Không nói rằng, Đại Thánh mời nói. Thường Nga tiên tử không có từ chối. Chúng ta Vạn Linh quốc tiên nhân cực nhỏ. Ta cùng đế quân Quảng Chiêu Thiên Hạ tiên nhân. Hiệu quả nhưng là không lớn. Tôn Ngộ Không nói rằng. Thường Nga tiên tử gật đầu. Chuyện này nàng đương nhiên biết. Đế quân gần đây suy tính đến một cô thiếu nữ có tiên duyên. Chỉ phải trải qua bồi dưỡng. Tất có thể thành tiên. Nếu như không quản, tắc sẽ luân hồi một đời. Lại thành tiên đạo. Tôn Ngộ Không nói rằng, Thường Nga tiên tử hơi kinh ngạc, luân hồi sau còn có thể thành tiên. Người thiếu nữ kia thật đúng là số mệnh an bài muốn trở thành tiên nhân rồi. Đại Thánh chẳng lẽ là muốn ta đem người thiếu nữ kia nhận lấy? Tiên tử hỏi, Tôn Ngộ Không gật đầu. Tất nhiên là như vậy. Vì sao Đại Thánh cùng đế quân không tự mình đi tiếp? Thường Nga tiên tử có chút hiếu kỳ. Bởi vì ngươi nhàn. Tôn Ngộ Không nghĩ, hắn mỗi ngày đều có thể ở thư viện nhìn thấy Thường Nga tiên tử. Cảm giác nàng đặc biệt nhàn, sở dĩ đem nàng kêu lại đây. Đương nhiên, câu nói như thế này ngẫm lại là tốt rồi. Ngoài miệng còn muốn có một bộ khác lời giải thích. Người thiếu nữ kia ở Nam Thiệm Bộ Châu. Đó là thiên cung thế lực. Ta cùng đế quân bất tiện đi qua. Tôn Ngộ Không nói rằng. Tài năng của nàng đối với thiên cung cũng không tác dụng lớn. Tiên tử đi qua mời. Cũng không đổi gợi ra phân tranh. Thường Nga tiên tử khẽ cau mày. Đó là cái gì tài năng? Diệu với châm công. Thiện chế xiêm y. Tôn Ngộ Không trả lời. Thường Nga tiên tử nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đây quả thật là không phải cái gì ghê gớm tài năng. Loại này tài năng tiên nhân. Cũng chỉ có Vạn Linh quốc loại này chú trọng kỹ thuật. Trăm nghề thịnh vượng, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì tài năng địa phương mới sẽ cần. Lấy Thường Nga tiên tử tại thiên cung danh vọng, bình thường tiên nhân cũng sẽ không vì một cái thiêu thùa may và sống làm khó nàng. Đã như vậy, ta liền đáp ứng rồi. Thường Nga tiên tử nói rằng, ta đem Trấn Nguyên đại tiên xe ngựa mượn ngươi. Ngươi ngày mai liền xuất phát. Tôn Ngộ Không nói rằng, ngày thứ hai. Thường Nga tiên tử liền cưỡi phượng hoàng xe ngựa, bay đi Nam Thiệm Bộ Châu. Nam Thiệm Bộ Châu, một cái xa xôi sơn thôn, nơi này vô cùng bần cùng. Ban đêm các phụ nữ tụ tập cùng một chỗ phưởng xa. Đốt tê cào rọi sáng gian phòng, xe ngựa nổi đám mây, che lấp hành tích. Thường Nga tiên tử nhìn xuống sơn thôn, ở cũ nát nhà tranh bên trong, có cái tuổi dậy thì thiếu nữ cầm một cái châm. Đang ở may quần áo. Tuy rằng đèn đuốc chiếu không tới, thế nhưng nàng dưới châm có thân, bên ngoài cơ thể có tiên khí quanh quần. Quả nhiên có tiên nhân tư chất. Thường Nga tiên tử nghĩ, liền để phượng hoàng từ đám mây giảm xuống, rơi xuống ngoài thôn. Bóng đêm đen thùi bỗng nhiên trở nên quang minh một mảnh. Người trong thôn đều bị kinh động, dồn dập đi ra quỳ lại. Không biết tiên tử giáng lâm, có chuyện gì quan trọng? Quỳ ở mặt trước chính là một ông già. Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tiên nhân hạ phàm, đầy trời tường thụy. Hắn cũng không biết là phúc là họa. Ta chính là Nguyệt Cung. Chấm ngoặc kép. Thường Nga tiên tử vừa muốn làm tự giới thiệu mình. Nói đến một nửa liền cảm thấy được không đúng. Nàng đã không phải Nguyệt Cung tiên tử rồi. Ta chính là Thường Nga tiên tử. Phụng Tây Ngưu Hạ Châu Thiên Tôn chi lệnh. Trước tới đón tiếp gọi Tiết Linh Vân thiếu nữ, đi tới Vạn Linh Tiên Quốc, nàng đổi một loại thuyết pháp, các thôn dân nhất thời vừa mừng vừa sợ. Vạn Linh Quốc, cái kia không phải hiền hầu quốc gia sao? Người trong thôn lấy dệt mà sống, sử dụng châm pháp, rất nhiều đều đến từ thiên công tạo vật, đối với Vạn Linh Quốc tự nhiên có chỗ nghe nói. Linh Vân, mau tới đây, ông lão vội vã gọi Tiết Linh Vân lại đây. Còn không bái tạ tiên tử. Tiết Linh Vân có chút không biết làm sao. Nhưng vẫn là quỳ trên mặt đất. lạy mấy lần, cảm tạ tiên tử, ngươi có bằng lòng hay không theo ta đồng thời đi tới Vạn Linh? Thường Nga tiên tử hỏi, ta, chấm ngoặc kép, Tiết Linh Vân quay đầu lại nhìn một chút một đôi vợ chồng trung niên. Cha mẹ ngươi cũng có thể cùng đi. Thường Nga tiên tử nói tiếp, phu thê đại hỉ, liền vội vàng nói, chúng ta nguyện đi, nguyện đi. Các thôn dân dồn dập dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cái kia một nhà ba người. Các ngươi lại đây, chấm ngoặc kép, Thường Nga tiên tử đang muốn mời một nhà ba người lên xe. Bầu trời liền có một từng đạo tia sáng thoáng hiện. Thường Nga tiên tử, tăng trưởng thiên vương cầm trong tay tiên khí, dẫn dắt một đám thiên binh thiên tướng nổi giữa không trung. Hỏi, người đến Nam Thiệm Bộ Châu, vì chuyện gì? Thiên vương có lễ. Thường Nga tiên tử hướng về tăng trưởng thiên vương cúi chào, nói rằng, đại thánh muốn tìm cái châm thần, kính xin thiên vương buông tay. Trong lòng nàng thầm than, thiên cung quả nhiên đối với đại thánh phòng bị rất nghiêm. Nhanh như vậy động tác của nàng liền phát hiện rồi. Tăng trưởng thiên vương nhìn quét sơn thôn, liếc mắt nhìn Tiết Linh Vân. Hắn biết tên thiếu nữ này. Nữ tử này là trời sinh tiên nhân, nhưng chỉ là am hiểu châm tuyến, không tính là gì đáng giá chú ý nhân vật. Cũng không trên thiên cung cần thiết phải chú ý nhân vật danh sách. Tiết Linh Vân coi như thành tiên, cũng không sánh được một cái thiên binh thiên tướng. Tăng trưởng thiên vương âm thầm nghĩ, hắn không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này đi đắc tội Tôn Ngộ Không. Vừa là như vậy, tiên tử liền dẫn nàng trở về đi thôi. Tăng trưởng thiên vương nói rằng, chỉ là sau này, hy vọng không muốn làm tiếp tương tự việc. Ta rõ ràng. Thường Nga tiên tử gật đầu. Tăng trưởng thiên vương lập tức liền mang theo thiên binh thiên tướng biến mất rồi. Sau đó, tiên tử mang theo Tiết Linh Vân mấy người, cưỡi xe ngựa, mang theo đầy trời tường quang rời đi thôn trang. Trước khi đi, nàng còn phất tay cho các thôn dân một ít tiên khí, khiến rất nhiều người bệnh tật biến mất. Các thôn dân tự nhiên bái tạ cảm ơn. Không có người chú ý tới chính là, ở Nam Thiệm Bộ Châu một nơi khác, hơi sớm chốc lát trước, Đông Hoa Đế Quân mang theo một vị đồng tử xuất hiện ở một gian nhà tranh. Sư tôn, này chính là tiểu sư đệ của ta. Đồng tử nhìn đệm chăn bên trong oa oa kêu to, trẻ con, ngài làm sao biết thiên cung chú ý không tới hắn? Hắn nhìn về phía đế quân. Đông Hoa Đế Quân lắc đầu, trẻ sơ sinh này cùng hắn hữu duyên, là hắn đồng tử. Trừ hắn ra, hiếm người biết nó thân phận. Hắn cùng trẻ con duyên phận nguyên bản còn phải trải qua mấy chục năm mới có thể bắt đầu. Nhưng hiện nay, thiên cung ở Nam Thiệm Bộ Châu mưu đồ rất lớn, Vạn Linh Quốc lại không thể không làm chút ứng đối chuẩn bị. Trên thực tế, Thường Nga tiên tử đi đón Tiết Linh Vân chỉ là một cái che giấu, có thể làm cho các tiên nhân không phát hiện tình huống ở bên này. Đông Hoa Đế Quân đi tới đệm chăn một bên, đưa tay cẩn thận ôm lấy trẻ con. Tiên khí truyền đưa tới, trẻ con khóc nỉ non tiếng nhất thời đình chỉ rồi. Đế Quân quay đầu lại liếc mắt nhìn đồng tử. Đồng tử lập tức gật đầu. Sư tôn yên tâm, ta sẽ chuyên tâm đợi đến sư đệ trở về. Đông Hoa Đế Quân trong mắt lóe ra một tia tán thưởng. Đồng tử lập tức cao hứng lên, biết mười mấy năm qua đi, chính mình phải nhận được tưởng thưởng. Sóc nhi tiếng khóc làm sao dừng lại, nhanh vào xem. Ngoài cửa có hai người âm thanh truyền đến. Đông Hoa Đế Quân đưa tay đối với đồng tử một điểm. Đồng tử lập tức biến thành một đứa con nít, nằm đang đệm chăn bên trong oa oa kêu to lên, lại bắt đầu khóc. Một đôi tuổi trẻ phu thê đi vào nhà tranh, lại sẽ không còn được gặp lại Đông Hoa Đế Quân rồi. Bọn họ kiểm tra một chút trẻ con trạng thái, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, liền an tâm xuống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon, ta bán hủ tiếu tại dị giới.